Chủ nhân thần chết thì đã sao? Nhìn vẫn yêu view đấy. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, Lin, em đừng vậy có được không? Tên đó có đáng để em như thế này. Ken nhìn Lin như van lơn pha đau buồn vô hạn. Ken yêu Lin, yêu rất nhiều. Mỗi khi nhìn Lin buồn lòng cậu lại đau nhói. Ken không biết kẻ nào đã khiến Lin trở nên u buồn như vậy. Nếu gặp kẻ đó chắc Ken sẽ giết chết hắn. View nhếch mép khinh thường. Cả dòng tộc nhà Mi cũng không động được vào sợi tóc của ta. Tránh xa tôi ra, tôi không cần anh. Lin lạnh lùng, nhẹ gạt những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Cô bước đi, 5 năm rồi, 5 năm rồi. Nếu hắn còn yêu em thì sao hắn chưa về? Ken nhìn Lin đau khổ. Hai em đi, cậu ấy sẽ về. Anh biết gì về cậu ấy chứ? Lin hét lên rồi chạy đi. Lin bỏ chạy vì nhớ điều Ken nói là sự thật. View không yêu Lin nữa. Nhưng trái tim Lin vẫn mãi yêu View. Phải chăng Lin đã đặt trái tim mình nhầm địa chỉ? T.G. chuẩn. Lin lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi. View nhất định sẽ về. Vì lời hứa, bông tuyết trên tay còn đó. Mà người đã đi đâu mất rồi? Lin viết ra giấy tất cả những nghĩ suy của mình. Nỗi nhớ về nó, rồi cho vào một lọ rỗng bịt kín. Thả trôi ra biển, mong biển sẽ gửi những tâm sự của cô đến ai kia. Cô biết tỷ lệ View nhặt được chiếc hộp chắc chưa đến không? 00001, có N số 0 trong đó. Lin tự cười với suy nghĩ của mình. Dù sao làm vậy cũng khiến cô nguôi ngoai đi phần nào. Lin tưởng tượng ra cảnh một người lạ nào đó vô tình vớt được cái lọ này. Has. Tưởng tượng làm gì khi không biết nó có tạt lại vào bờ hay là bị con cá nào đó nuốt chửng không cơ chứ? Lin quay về nhà, lấy những tấm ảnh cô và nó chụp chung ra nhìn. Không nhiều lắm vì nó không thích chụp ảnh. Nước mắt lại rơi, cô quả yếu đuối chăng? Phải chi nó không đi theo những hoài bão? Phải chi nó suy nghĩ rằng Lin chỉ hạnh phúc khi bên nó? Phải chi, ôi! Phải chi mãi mãi vẫn chỉ là phải chi thôi. Nỗi đau cô tự chịu vì cô đã không thể giữ nó bên cạnh. Vì cô quả yếu đuối cứ mãi ngóng trông về một bóng hình. Xa mãi, nhưng nếu chọn, Lin vẫn sẽ chọn View. Đợi View đến hết đời cũng được. Không cần biết nó còn nhớ Lin không. Cách chương.